Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, học một ít chiêu thức. Đưa, As người thế mà thua, mày ngạc nhiên nhìn xem As, ân, đúng vậy a, As gãi đầu một cái cười khổ nói, ngay từ đầu ta coi là Broly quán chủ chỉ là cái ham chơi đùa người. Nhưng không nghĩ tới hắn lại là tải xớp quá trình bên trong đến huấn luyện Pokemon. Cho nên, ta quyết định, tiếp xuống một đoạn thời gian tại Dilfert trấn nơi này hào hào huấn luyện. Sau đó lại đi khiêu chiến hắn. Dạng này a, mày ủi ủi miệng cười nói. Ân, ta tin tưởng As ngươi lần tiếp theo nhất định sẽ thắng. Tại từ Granite Cave nơi đó sau khi trở về. Đã là trạng vạng tối, tự nhiên là biết được As chiến bại tin tức, điểm ấy Ikiyo xác thực có một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng cũng không quan hệ phong nhã, dù sao As lần tiếp theo khẳng định sẽ thắng, huống hồ, không thấy As đều nghĩ rõ ràng, cũng định hào hào huấn luyện, như thế đều không thắng được còn thế nào tính nhân vật chính. Ikiyo đi đến As bên người. Vỗ vỗ As vai cười nói, đã dạng này, không bằng ngày mai cùng ta hơi đối chiến một cái như thế nào. Trước dùng đối chiến đến huấn luyện một chút, sau đó ngươi mới hảo hảo huấn luyện. Ấy, Ikiyo, chúng ta không phải đặt trước tốt ngày mai vé tàu sao? Mày lập tức thất thất, quay đầu không hiểu nhìn xem Ikiyo, vé tàu là buổi chiều. Chúng ta buổi sáng hơi đánh một cái là được. Ikiyo nhún nhún vai về cười, a, thấy thế, mày cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, dựa theo Ikiyo ý nghĩ, là muốn cho Ló Pani sớm cảm thụ hạ chiến đấu, đến lúc đó cũng tốt tiếp tục huấn luyện, ta cũng rất nhớ đối chiến a, chỉ bất quá Chico còn cần nghỉ ngơi thật tốt đâu, cũng không biết ngày mai có thể khôi phục hay không. As sử não gãi đầu một cái, điểm ấy không có quan hệ, ngày mai chúng ta tới cái một đối một là được. Ikiyo cười thôi dừng tay, điểm ấy có phần là thích hợp a, không phải lại phải ba cặp ba đó mới là phiền phức đâu. Vậy thì tốt, ngày mai ta tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. As hưng phấn gật gật đầu, Pikachu lần nữa nắm lên nắm tay nhỏ. Bên cạnh một mực trầm mặc Brock, đột nhiên hỏi, đúng, Ikiyo, may, các người kế tiếp là đi Slateport City sao? Ân, đúng vậy a, sau đó tiến về Movin City, khiêu chiến Movin Gym, Ikiyo gật gật đầu về lấy, lần này muốn bị Ikiyo ngươi giành trước đâu? As thoải mái cười cười nói, bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Ân. Ta chờ đâu, Ikiyo thôi thôi tay nói ra. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Ngươi ở chỗ này nhìn cho thật kỹ Chico. Còn lại các loại ngày mai hãy nói. Ân, ngày mai gặp, PKP, hệ thống, rút ra tất cả ngẫu nhiên hình Technical Machine. Đừng đề cập lấy ngẫu nhiên chuyên môn kỹ năng. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ikiyo cúi đầu nhìn về phía trong tay hết thảy 5 cái CD. Trong đó 2 cái là hệ Fairy, 2 là hệ Rock, 1 cái là hệ Fighting. Tại cùng As bọn hắn cáo biệt về sau, Ikiyo cũng không trở lại khách sạn, mà là lôi kéo May lại lần nữa đến biển cả một bên. Vì chính là tiêu hao một cái Technical Machine, nói đến, giống như là Fairy băng gấm. Cục đá cứng, thuốc năng lực cái gì đều bị Ikiyo cho gửi về nữa nha. Dù sao so với bên người Pokemon, Ikiyo cái khác Pokemon càng cần hơn đâu. Còn có chính là, Lusahin nơi đó mặc dù thu mua này cái này kỹ năng uy lực tăng thêm vật phẩm. Nhưng là cứ như vậy ba cái, số lượng thật sự là quá ít căn bản vốn không đủ a. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hệ Fairy đều cần đâu. Vậy liền ai Nightail cùng Brion mỗi cái một cái. Hệ Fighting là Ló Pani. Hệ Rock lời nói. Ngô. hệ rốc chiêu thức bên trong cũng chỉ có hai là đặc công. Xem ra cùng Ainaiteo cùng Brion vô duyên. Vậy liền cho ló Pani cùng Gumi mỗi cái một cái tốt. Ikkyo một bên lầm bầm, một bên đem phân phối kết quả làm ra quyết định. Sau đó Ikkyo liền đối diện trước một đám Pokemon vẫy vẫy tay. Đem CD từng cái phóng tới các Pokemon trên trán. May ở một bên nhìn càng hiếu kỳ, nhưng vẫn không nói cái gì. Đối với Ikkyo các loại thần bí, May đã dần quen thuộc. Các ngươi vừa rồi đều học xong một chút kỹ năng. Từng cái đem những kỹ năng kia sử dụng đến đi. Trước hết từ Brion ngươi bắt đầu. Ikkyo chuyển ngón tay khẽ cười nói. Đối với cái này bốn cái Pokemon nói tới, sử dụng Technical Machine cũng là lần đầu tiên, nhưng chung quy là ngẫu nhiên. Vận khí tốt về sau có thể có cái thường dùng kỹ năng. Vận khí không tốt, vậy cũng không quan trọng. Về sau không để bọn chúng sử dụng, ngược lại cũng sẽ không chiếm cứ cái gì tinh lực. Ngô Mã, Brion cười mị mị quơ quơ chân trước. Lập tức một mảnh màu lam nhạt sương mù từ Brion thân thể chậm chậm phát ra, bao trùm ở chung quanh bãi cát. Ikkyo hiếu kỳ nhíu nhíu mày, đưa tay phẩy phẩy cái kia sương mù, nhìn những cái kia sương mù không có lập tức tiêu tán, liền cấp tốc cúi đầu ngửi ngửi hệ Fairy chiêu thức. Lại mang sương mù chỉ có hai chiêu, sương mù sân bãi cùng hương thơm sương mù. Nhìn tình huống này hẳn là sương mù sân bãi. Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại. Giảng điểm đạo lý, sương mù sân bãi một chiêu này là tương lai Brion có thể tự chủ học được, còn không chi phí quá nhiều khí lực. Xem ra vận khí không tốt đâu. Huống hồ, sương mù sân bãi chiêu này tác dụng cũng không phải rất lớn. Nó hiệu quả nha, là tại mỏng số không tồn tại thời điểm. Trên mặt đất bị sương mù đụng chạm lấy Pokemon sẽ không lâm vào dị thường trạng thái. Đồng thời tại sương mù phạm vi bên trong, hệ Dragon chiêu thức tổn thương cũng sẽ giảm phân nửa. Cho nên, theo Ikkyo thật sự là tác dụng không lớn, còn không bằng hương thơm mỏng số không gia tăng đặc biệt phòng đâu. Nói đến, trong trò chơi Popplio xác thực có thể di truyền đến chiêu này. Có lẽ tương lai Brion cố gắng hạ cũng có thể học được hương thơm mỏng số không? Những này tạm không nói đến, vẫn là chờ về sau lại nhìn. May, đem Brion thu hồi lại đi, đợi lát nữa bọn chúng đem học biết chiêu thức diễn luyện xong, chúng ta liền trở về. Nói xong, Ikkyo quay đầu nhìn về phía Ainaiteo gật đầu nói, đến ngươi, học được chiêu thức mà. Mày thật sâu gật đầu sau xuất ra Pokebo thu về Brion. Ô, Ainaiteo tuân lệnh sau liền dựng thẳng lên cái đuôi, ngẩng đầu huýt dài, lập tức một viên phấn quả cầu ánh sáng màu đỏ từ cuối đuôi ngưng tụ ra. Ngạch, Ikkyo nhìn đến đây lắc đầu bất đắc dĩ, chiêu này đều không cần đoán, nếu như không phải mặt trăng chi lực, Ikkyo trực tiếp đem chiêu thức kia ăn hết. Nghiên, đúng vào lúc này, phấn quả cầu ánh sáng màu đỏ đánh vào trên bờ cát, tóe lên từng tầng cát đất. Tốt a, cũng coi là còn lại học tập của ngươi thời gian. Các loại học xong Iron Tail cùng Aqua Tail, liền có thể bắt đầu luyện tập siêu năng lực chiêu thức. Ikkyo bất đắc dĩ dừng tay nói xong, lại đối mây nhẹ gật đầu, ra hiệu thu về Ainaiteo. Xuống tới thôi đi, dài, ngô, Gumi, ngươi tới trước đi. Ikkyo nói xong là sửa lại miệng. Không có cách nào, Gumi cái kia kỳ vọng ánh mắt để Ikkyo thực sự chịu không được. Miso, Gumi kích động cao kêu lên. Mà nhưng vào lúc này, lấy Gumi vì nguyên điểm, trên mặt đất cái kia trên bờ cát cát bụi lập tức nhấc lên. Đồng thời bốn phía cũng bắt đầu thổi lên cát bụi, phong bạo một loại, a, nhanh ngừng, phun, kết quả lại ăn vào một ngụm hạt cát. Ikkyo vừa mới há miệng, liền ăn một miệng lớn hạt cát, vội vàng há mồm một mực cuối cùng, Gumi vẫn là ngừng lại. ủy khuất nhìn về phía Ikkyo. Nè, cứ như vậy đi. Ikkyo bất đắc dĩ đối mày phất phất tay. Chiêu này đều không cần nói, khẳng định là Sandstorm. A, lại một cái vô dụng chiêu thức. Bởi vì Gumi ra sân tuyệt đối là để nó trời mưa, mà không phải để nó nhấc lên Sandstorm. Không phải cái kia ướt át thân thể đặc tính làm sao phát huy. Cuối cùng mà, Ikkyo đối Lopunny nhẹ gật đầu. Sớm đã không kịp chờ đợi Lopunny tuân lệnh về sau. Hai tay sát nhập ngưng tụ ra một khối không lớn không nhỏ nham thạch. Tùy theo Lopunny có chút lui lại một bước. Một cái 360 độ xoay quanh đem nham thạch nâng lên trong trời cao. A, Ikkyo tò mò nhíu mày. Nếu như nói khối kia nham thạch đủ lớn, uy lực lại đủ mạnh, mà Lopunny sử dụng đến sau lại đặc biệt mệt mỏi, như vậy rất có thể liền là nham thạch pháo một chiêu này. Nhưng là trở lên đặc thù đều không có, cho nên trực tiếp ngăn chặn một chiêu này. Tiếp xuống ngưng tụ nham thạch lại đánh đi ra liền có thêm A. Rock Slide, Rock Throw, Ancient Power, nham thạch bạo kích, Rock Tomb, đánh rơi. Từ trong lúc này muốn phán đoán, Ikkyo càng thêm có khuynh hướng một chiêu cuối cùng. Chỉ vì cái kia nham thạch chỉ có một khối, lại là nhắm ngay không trung đi đánh. Nếu như là Rock Slide cái gì, tuyệt đối không khả năng chỉ có một khối nham thạch A. Mà đánh rơi hiệu quả, liền là ném mạnh một khối không lớn không nhỏ nham thạch hoặc là đạn pháo công kích đối thủ. Nếu như là hệ Flying cũng đồng dạng có thể công kích đến. Vận khí tốt còn có thể trực tiếp đem đối phương đánh xuống. Nếu như đã nghĩ kỹ, Ikkyo cũng không bút tích. Đối Lopunny gật gật đầu cười nói. Tốt. Mặt khác một chiêu, mèo lỗ một, Lopunny nhẹ gật đầu, nắm tay phải bắt đầu tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. Cấp tốc nhắm ngay phía trước không khí vung ra một quyền. Bạch quang như vậy tiêu tán, tạm được, Mark Pan một chiêu này, làm cái quá độ kỹ năng cùng khoái công kỹ năng cũng không tệ. Tiếp xuống liền đợi ngày mai đối chiến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.